chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2876, chương 2877, hắn là thiên tài. Cúp điện thoại, Lạc Tuyết chợt phát hiện Vương Đại Đông một mực yên tĩnh nhìn lấy nàng. Nhìn chằm chằm nàng, nhìn không chớp mắt, cái này khiến nàng trên gương mặt xinh đẹp bò lên trên một tầng đỏ ửng. Ngươi nhìn ta làm gì? Tỷ tỷ, ngươi uy hiếp người, Liều Cha bộ dáng thật là đẹp trai. Lạc Tuyết vung lên thanh tú quyền nện Vương Đại Đông một dạng. Bộ dạng này tựa như là hai cái tiểu tình lữ ở giữa nũng nịu, liếc mắt đưa tình đồng dạng. Tuy nhiên Lạc Tuyết rất không muốn cầm Lạc Diêm Băng tên tuổi dọa người, nhưng không thể không nói, cái này Liều Cha cảm giác cũng là thư sướng a. Giữa hai người lần nữa lâm vào an tĩnh, Lạc Tuyết tại an tĩnh lái xe, mà Vương Đại Đông thì là cầm lấy điện thoại di động của nàng chơi lên tiêu tan vui. Cái này khiến Lạc Tuyết không khỏi khóc không ra nước mắt. Tuy nói Vương Đại Đông bây giờ nói hết cùng chính thường nhân không khác, nhưng là một ít thời khác, hắn tư tưởng vẫn là rất ngây thơ. Chơi tiêu tan vui là một mặt, còn có vừa mới tức giận muốn cùng quý thần húc lại so một trận cũng là. Thời gian không dài, Lạc Tuyết đem xe đã tiến vào Tử Kim Hoa Phủ. Đây là nàng chỗ ở, mà ở chỗ này người cơ bản đều là chút không phú thì quý người. Cũng là phù hợp một cái mỹ nữ tổng giám đốc thân phận. Lạc Tuyết đem xe đỗ vào gara tầng ngầm. Cái tiểu khu này thiết kế so sánh nhân tính hóa. Mỗi hộ khu biệt thự nắm đều sẽ đưa một cái dưới đất nhà để xe chỗ đậu, mà lại có thể trực tiếp ngồi thang máy đến chính mình chỗ ở chỗ ở. Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông tới về sau, phát hiện cửa đã có một vị mỹ nhân đang đợi. Vương Đại Đông nhìn qua cái bóng lưng này có chút quen thuộc. Vị này mỹ nhân người mặc trang phục bình thường, dáng người rất cao gầy. Theo bóng lưng đến xem thì nhìn ra sự tình một vị mỹ nữ. Tu tóc dài lọn tóc mang theo một chút gợn sóng quyền, rất tự nhiên sắp đặt trên bả vai hai bên. Lâm Tịch, Lạc Tuyết nhận ra người, hơi kinh ngạc hô lên âm thanh. Lâm Tịch quay đầu, phát hiện Lạc Tuyết, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, Lạc Tuyết ngươi trở về à nha? Thật sự là, trời lạnh như thế, đến, cũng không gọi điện thoại cho ta. Lạc Tuyết trong miệng đang trách cứ, nhưng là hành động lại không có một tia trách cứ ý tứ. Nàng mở ra biệt thự cửa lớn, dẫn Lâm Tịch vào nhà. Tùy tiện ngồi, trong nhà tương đối loạn. Trong nhà đúng là tương đối loạn. Trên ghế salon gối đầu có chút đã cùng sàn nhà đến tiếp xúc thân mật. Trên bàn trà, trà cụ cùng một số tạp chí sách vốn cũng là bày đặt so sánh lộn xộn. Lão sư tỷ tỷ, ngươi hôm nay không phải là đến bắt ta trở về đi. Vương Đại Đông theo vào nhà bắt đầu thì biến đến đặc biệt câu nệ, đây là chưa từng có. Hắn đi đến Lâm Tịch trước mặt, khẩn trương hỏi thăm. Vương Đại Đông, ngươi nói một chút ngươi cái này mới vừa lên nhà trẻ đi học viện trốn học, về sau lớn lên, về sau lên đại học còn thế nào? Lâm Tịch sụ mặt. Vốn là nàng là muốn nói về sau lớn lên còn thế nào đến, nhưng là suy nghĩ một chút Vương Đại Đông hiện tại thực tế tuổi tác giống như có chút không thích hợp, cho nên lại đổi giọng. Được, Lâm Tịch người cũng đừng hù dọa hắn. Lạc Tuyết từ trong phòng bếp cắt một số táo chứa ở trong đĩa đầu tới. Thực sự Lạc Tuyết biết được Vương Đại Đông kinh người học tập năng lực, về sau liền đã cùng Lâm Tịch bắt chuyện qua, nói về sau Vương Đại Đông sẽ không lại đi nhà trẻ. Lâm Tịch, ngươi hôm nay tới, tìm ta có chuyện gì sao? Lạc Tuyết cực kỳ thông minh, tự nhiên có thể đầy đủ đoán được Lâm Tịch hôm nay tới tuyệt không phải là chơi đùa đơn giản như vậy. Theo nàng đợi tại chính mình trước cửa, lại có không dám đánh điện thoại, hắn liền đã đoán được. Nói cùng ở đây, Lâm Tịch thần sắc có chút tối nhạt, ánh mắt bên trong có chút xoắn xuýt. tựa như là có khó khăn khó nói. Không có việc gì, ngươi nói đi. Lâm Tịch lấy dũng khí. Lạc Tuyết, ngươi cũng biết phụ thân ta là Hải Thành Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng. Nhưng mấy năm gần đây Hải Thành Thư Pháp Hiệp hội phát triển cũng không tốt. Cũng không có ra mấy cái nhân tài. Hiện tại lân cận thành phố Tô Thành Thư Pháp Hiệp hội. Lúc này lại là đưa ra muốn so thi đấu. Cha ta một kích động liền đáp ứng. Nhưng là thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Mà lại, lần này cần là thua lời nói. Cha ta khả năng liền muốn thoái vị. Ta biết phụ thân ngươi tại thư pháp phía trên có rất lớn tạo nghệ, cho nên Lâm Tịch là Lạc Tuyết bạn thân. Tự nhiên cũng rõ ràng Lạc Tuyết những năm này cùng phụ thân nàng cũng bất hòa. Cho nên, lúc này mới có Lâm Tịch không tiện mở miệng. Lạc Tuyết cười cười, cái này dễ xử lý a. Nói, nàng chỉ một bên Vương Đại Đông. Ngươi có thể tìm hắn a. Lạc Tuyết thái độ khác thường không có sinh khí. Trước đó người nào nếu là ở trước mặt nàng nâng lên Lạc Diêm Băng đã sớm nhiều mây chuyển âm. Nhưng là hôm nay nàng lại không có sinh khí. Ngược lại cười hì hì dẫn tiến bên cạnh Vương Đại Đông. Hắn, Lâm Tịch chớp miệng, hơi kinh ngạc, chợt lắc đầu. Tuyết Nhi, ta liền biết tìm ngươi ngươi cũng sẽ không đồng ý. Ai, ngươi nói tìm hắn có thể có cái gì dùng. Tính toán, chính ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Lâm Tịch đối Vương Đại Đông nhận biết vẫn là dừng lại tại 3 tuổi IQ nhi đồng. Nàng cho rằng Lạc Tuyết để cho mình tìm Vương Đại Đông cũng là cự tuyệt chính mình. Bởi vì chính mình là nàng bạn thân, không tốt lắm cự tuyệt. Cho nên đổi một loại uyển chuyển thuyết pháp. Lạc Tuyết ngồi tại Lâm Tịch bên cạnh, dựng lấy Lâm Tịch bả vai. Lâm Tịch, chúng ta là bạn thân sao? Đó là đương nhiên, chúng ta chỗ 7 năm. Đã như vậy, ngươi ngẫm lại xem, 7 năm qua, ta hố qua ngươi một lần sao? Lâm Tịch lệch ra cái đầu giả lấy suy tư. Một lát sau, nàng lắc đầu, 7 năm qua chúng ta quan hệ một mực rất tốt. Ngươi cũng chưa bao giờ có hố qua ta hành động, bằng không chúng ta cũng không có khả năng chỗ lâu như vậy. Vậy liền đúng, cho nên ta để ngươi tìm Vương Đại Đông, cũng tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Lạc Tuyết nghiêm mặt nói, ngươi phải tin tưởng ta. Lâm Tịch vụng trộm nhìn một chút Vương Đại Đông. Lúc này Vương Đại Đông chính ở một bên chơi trồng chất mộc. 20 mấy tuổi người, ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi trồng chất mộc. Cái này phong cách vẽ xác thực là có chút thanh kỳ. Lâm Tịch cười khổ lắc đầu, sau đó ghé vào Lạc Tuyết bên tai nói ra, ta không là không tin ngươi, ta là không quá tin tưởng hắn. Lâm Tịch thanh âm nói chuyện rất nhỏ, thanh âm này chỉ có 2 người bọn họ ở giữa có thể nghe được. Nàng tựa hồ cũng là cân nhắc đến Vương Đại Đông cảm thụ. Mặc cho ai đều sẽ không yên tâm đem trọng đại như thế nhiệm vụ giao cho còn tại chơi trồng chất mộc. Trên thân người a. Hôm nay ta đi cấp hắn nhìn thầy thuốc, thực Đại Đông hắn hiện tại là có chuyển biến tốt đẹp. Khả năng hành động phía trên vẫn có chút ấu trĩ, nhưng nói chuyện làm việc phương diện đã không có vấn đề gì. Lại nói, một thiên tài được vì muốn tốt cho thích luôn luôn có người bình thường có chút khác biệt. Lạc Tuyết tự nhiên nhìn ra Lâm Tịch lo lắng, rất kiên nhẫn cùng Lâm Tịch giải thích. Ngươi nhìn Einstein, ai kia cao như vậy người, có thể tạo bom nguyên tử đâu, nhưng là hắn tại sinh hoạt tự gánh vác phương diện lại là rối tinh rối mù. Thế nhưng là hắn có thể tính thiên mới sao? Lâm Tịch cười khổ, Lạc Tuyết cười cười, tính toán, ta thì không dối gạt ngươi. Đại Đông hôm qua cùng ta về nhà. Sau đó ngươi cũng biết Lạc Diêm Băng này lão đầu tử sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Lạc Tuyết, còn chưa nói xong, Lâm Tịch một bộ cười xấu xa bộ dáng nhìn lấy nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,